chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2239, chương 2239, truy mỹ cao thủ. Vương Đại Đông, nhiệm vụ lần này phi thường trọng yếu, bởi vì không biết đối phương cụ thể muốn làm gì, cho nên ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian, để tránh tạo thành tổn thất trọng đại. Hách Văn Đào trở nên nghiêm túc lên, đã lên thuyền giặc, Vương Đại Đông đành phải nhận mệnh. Nữ tử trường cao đẳng hết thảy có thầy trò gần 10.000 tên. Lần này tổ chức sẽ an bài các ngươi lấy lão sư thân phận tiến vào nữ tử trường cao đẳng. Hết thảy đều phải trong bóng tối tiến hành. Nhớ lấy không thể đả thảo kinh xa. Một khi đối phương chuyển di, chúng ta muốn lại tìm đến đối phương thì khó. Hách Văn Đào đưa qua hai tấm thẻ căn cước. Cái này là các ngươi thân phận mới chứng. Vương Đại Đông dùng tên giả vì Kim Đại Đông. Kim Cương dùng tên giả vì Kim Loại. Ha ha, Kim Đại Đông, cái tên này ta thích. Kim Loại, tên ngươi cũng không tệ. Về sau chúng ta cũng là gia môn. Vương Đại Đông nhất thời cười ha ha. Kim Cương thì một mặt khóc tang. Hác tổng đội, có thể hay không không gọi Kim Loại a? Có thể, vậy liền gọi Kim Tệ đi. Vẫn là Kim Loại đi. Nếu là lão sư, vậy chúng ta có thể dạy chọn cái gì đâu? Vương Đại Đông có chút hưng phấn. Thầy trò yêu nhau cái gì? Thương nhất, ngươi có cái gì năng khiếu? Đánh nhau có tính hay không? Vậy thì tốt, ngươi thì làm nữ tử phòng vệ thuật lão sư. Ta cũng biết đánh nhau. Kim Cương vội vàng nói. Nữ tử phòng vệ thuật lão sư. Cái kia chẳng lẽ có thể tại giảng bài thời điểm, ngẫm lại đã cảm thấy rất hưng phấn. Nữ tử phòng vệ thuật lão sư đã có, ngươi thì làm giáo viên thể dục đi. Hách Văn Đào lại là nói ra, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nữ tử trường cao đẳng tọa lạc tại Tô Huy thành phố phía đông. Trường học cảnh vật chung quanh yêu mỹ, là hoa hạ quốc thứ nhất chứ danh một chỗ học sinh toàn bộ là nữ sinh trường học. Là vô số nam nhân hướng tới thánh địa. Đây cũng là vì cái gì Vương Đại Đông tích cực như vậy muốn chấp hành nhiệm vụ lần này nguyên nhân. Chỗ, sau một ngày, Vương Đại Đông Kim Cương hai người tới nữ tử cao phía ngoài cửa trường. Tốt, từ giờ trở đi, chúng ta liền không thể lại kêu đối phương tên thật biết a. Kim Loại đồng chí. Vương Đại Đông cười hì hì đập lấy một mặt khổ bức giống Kim Cương. Kim Cương vẻ mặt cầu xin, tên lên đâm cũng coi như, còn được an bài làm giáo viên thể dục, ngẫm lại đã cảm thấy phiền muộn. Có điều rất nhanh, Kim Cương trên mặt phiền muộn thì quét sạch, vô số hác, tìa mỹ nữ theo trước mắt mình đi qua, cao thấp mập ốm, hoàn phì yến xấu, đông ca. Chúng ta mau vào đi thôi. Kim Cương có chút kìm nén không được. Theo sinh ra tới thì chưa thấy qua nhiều mỹ nữ như vậy. Một đi vào trường học, hai người tựa như là đến đường tăng đi vào nữ nhi quốc. Hoàn toàn lâm vào nữ nhân Hải Dương. Hoa, nhìn, có hai cái soái ca tiến trường học của chúng ta. Nơi nào có hai cái? Rõ ràng là một cái. Còn có một cái là mặt đen đại thúc. Mặt đen đại thúc cũng so với chúng ta những cái kia sắc quỷ. Đầu hói lão sư tốt, một đám nữ sinh, xa xa liền bắt đầu đối hai người chỉ trò, nghị luận ầm ĩ. Kim Cương cảm giác vô cùng hưng phấn, ra sức đối với nơi xa mỹ nữ ngoắc, bất quá lại nghe không được đối phương đang nói cái gì. Đông ca, các nàng đang nói cái gì? Các nàng nói trường học tới một cái soái ca cùng một cái mặt đen đại thúc. Vương Đại Đông cười, nói, móa, Kim Cương biểu lộ trong nháy mắt thì biến. Hung dữ chừng nơi xa mỹ nữ liếc một chút. Ngươi mới là mặt đen đại thúc. Cả nhà ngươi đều là mặt đen đại thúc. Không thể không nói, nữ tử trường cao đẳng quy mô 10 phần to lớn. Chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Chỉ là lầu dạy học thì có thập tòa nhà, lại thêm giáo viên túc xá, học sinh túc xá, căn tin, siêu thị, nhà hàng. Chờ một chút, toàn bộ trường cao đẳng bên trong kiến trúc rực rỡ muôn màu. Chúng ta đi đưa tin đi. Vốn còn muốn nhìn hội mỹ nữ, kết quả bị mỹ nữ gọi mặt đen đại thúc. Kim Cương 10 phần khó chịu, muốn trực tiếp đi báo danh. Vương Đại Đông đối với nơi xa một cái xinh đẹp muội muội vẫy tay. Này mỹ nữ, các ngươi biết trường học bộ phận nhân sự ở nơi nào sao? Kim Cương buồn bực, Đông ca, ngươi làm gì hỏi người khác? Chúng ta không biết sao? Trên thực tế, tại đến nữ tử trường cao đẳng trước đó, hai người cũng đã đem nữ tử trường cao đẳng địa đồ nhớ đến. Nhất thanh nhị sở, Vương Đại Đông trợn mắt chừng một cái, nói ngươi nha đần ngươi nha còn không thừa nhận. Tốt như vậy nhận biết mỹ nữ cơ hội đều không nắm chặt. Mỹ nữ đi tới, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian nghênh đón. Đối với mỹ nữ vươn tay, mỹ nữ, chúng ta là mới tới lão sư, hiện tại muốn đi báo danh, ngươi có thể mang bọn ta đi bộ phận nhân sự sao? Đương nhiên có thể, mỹ nữ cũng đưa tay ra, cùng Vương Đại Đông nắm tay. Vương Đại Đông nắm lấy mỹ nữ thơm bạch nhu non tay thì không nỡ buông ra. Ánh mắt cũng tại người ta mỹ nữ mặt không rời mắt. Mỹ nữ thử rút ra chính mình tay, quất vài cái lại không có thể rút ra. Lập tức liền sinh khí. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Kim Cương vui cười, nhìn ngươi còn không bị người xem như sắc lang. Vương Đại Đông lúc này mới lưu luyến không rời buông ra mỹ nữ tay. Một mặt bi thương nói, thật xin lỗi, nhìn đến ngươi, ta nhớ tới ta chết đi nữ nhi. Hai người các ngươi lớn lên rất giống. Nghe được Vương Đại Đông nói như vậy, mỹ nữ ánh mắt lập tức liền đỏ. Thật sao? Thật xin lỗi, ta còn tưởng rằng ngươi là sắc lang đâu. Con gái của ngươi bao lớn, ngươi xem ra làm sao còn trẻ như vậy đâu. Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, một bộ phiền muộn biểu lộ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, ta người này không dễ dàng già đi. Thực ta đều 38 tuổi, nữ nhi của ta nếu như vẫn còn, phải cùng ngươi không sai biệt lắm. Cũng chính là bởi vì ta không thấy già, ta lão bà cùng ta ly hôn. Nói đi cùng với ta mọi người đều nói ta là nàng dưỡng mặt trắng nhỏ. Vương Đại Đông tình cảm dạt dào, muốn nhiều bi thương có bao nhiêu bi thương. Nữ nhi chết, lão bà ly hôn, lập tức dẫn phát mỹ nữ đồng tình. Mỹ nữ vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Vương Đại Đông phía sau lưng. Không sao đại thúc, ngươi không muốn khổ sở, về sau ngươi thì coi ta là con gái của ngươi đi. Thật sao? Quá tốt, tốt khuê nữ, ba ba rất nhớ ngươi. Vương Đại Đông tìm hiểu nguồn gốc, đem mỹ nữ ôm vào trong ngực, đem đầu gối ở mỹ nữ trên vai thơm. Ô ô khóc lên, mỹ nữ chẳng những không có phản kháng, ngược lại tiếp tục đập Vương Đại Đông phía sau lưng, an ủi Vương Đại Đông. Một bên Kim Cương hoàn toàn mắt trợn tròn. Mẹ nó, cái này thổi nghiêu bức bản lĩnh quả thực xuất thần nhập hóa. Khụ khụ, Đông ca, người cũng đừng ở nơi đó cha con tình thâm. Chúng ta vẫn là nhanh đi báo danh đi. Nhìn lấy Vương Đại Đông mỹ nữ tại hoài, Kim Cương đừng đề cập nhiều hâm mộ. Xem ra thì không nên cùng Vương Đại Đông cùng đi chấp hành nhiệm vụ. Có Vương Đại Đông tại, đoán chừng xinh đẹp cô nàng cũng phải bị Vương Đại Đông cho phao quang. Vương Đại Đông lúc này mới buông ra mỹ nữ, giả vờ giả vịt lau hai lần nước mắt, nói, ngươi đừng chê cười ta, ta quá nhớ ta nữ nhi. Tốt, còn không biết ngươi tên gì vậy? Ta gọi Kim Đại Đông. Ta gọi Trầm Y. Ba ba, ta dẫn ngươi đi bộ phận nhân sự đi. Tiểu mỹ nữ tựa hồ rất thoải mái, trực tiếp thì ba ba kêu lên, nói, còn kéo Vương Đại Đông tay. Kim Cương phiền muộn đi theo Vương Đại Đông đằng sau, trong lòng không ngừng họa gạch chéo nguyền rủa Vương Đại Đông. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có.